Thanh xuân của em mang tên anh. Chương 4, tôi thật sự rất sợ. Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe dừng tại cổng sau trường, anh bước xuống khỏi xe nhanh chóng đút chìa khóa mà hôm qua anh sai người đi lấy. Chiếc cổng được mở ra, anh sải chân bước vào bên trong. Mặc dù anh nói với Dung Cúc là đừng bận tâm về cô, nhưng điều gì đó thúc giục anh đến đây điều tra thân thế của cô. Cô là ai? Là người như thế nào? Tại sao lại có khuôn mặt giống Park Win Mi đến vậy? Anh muốn biết tất cả về cô. Cô co người dựa vào cánh cửa nhà kho sau trường, nước mắt làm tóc cô dính vào mặt khiến khuôn mặt của cô trở nên bê bết. Từng đợt gió khẽ chui qua những lỗ hổng phả vào cô khiến cô rùng mình. Chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc váy ngắn ngang đùi không để che chắn được thân thể yếu ớt của cô. Cơn đói ùa đến, cô dường như tuyệt vọng. Cô ngồi bệt xuống bất lực, bỗng cô có cảm giác một vật gì đó ở dưới chân cô, nó dường như chuyển động và bò ngang qua bàn chân cô. Cô sợ hãi hét lên, là chuột. Thứ mà cô sợ nhất ở đây có rất nhiều, nó lần lượt bò ra. Cô hoảng hốt đập cửa, nước mắt cô giàn giụa. Có ai ở ngoài đó không? Cứu tôi làm ơn. Không được, cô không thể ở đây mà chịu chết một cách vô lý như thế này. Cô lê lết sang một bên nhặt lên khúc gỗ, vừa đói vừa mệt. Khúc gỗ lại quá lớn, cô không thể nhấc nó lên nổi. Đúng lúc ấy cánh cửa bỗng bật tung bởi cú đạp của ai đó. Cô quay lại nhìn người con trai ấy như tia hy vọng cuối cùng. Dường như cơ thể yếu ớt cô cạn kiệt sức lực, cô ngã khuỵu xuống. Anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô. Cô ngất vào trong lòng anh. Này, cô tỉnh lại đi. Anh lay cơ thể trên tay anh, cảm thấy hàn khí lạnh từ cơ thể cô tỏa ra. Trong lòng anh có chút xót xa, anh bế cô trên tay nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chiếc xe anh nhanh chóng dừng tại căn biệt thự lớn mang phong cách châu Âu, anh bước xuống xe. Ủa, mày về rồi đấy à? Đúng lúc ấy Dung Cúc bước ra nhìn thấy anh, cậu có chút ngạc nhiên vì Tae Hyung chỉ rời nhà chưa đầy một tiếng. Đến lúc anh bế một cô gái mặc đồng phục trung học từ trên xe xuống lại càng khiến cậu ngạc nhiên hơn. Này, cô gái này từ đâu ra thế? Đừng hỏi nữa, mau gọi bác sĩ Kang đến đây. À được rồi, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Dung Cúc rút điện thoại ra gọi điện cứu người quan trọng mà. Alo, chị Kang yêu mi, em Dung Cúc đây, chị mau đến nhà em gấp nhé. Ở đây có người bị ngất. Anh bỏ chiếc điện thoại xuống nhanh chóng chạy lên phòng Tae Hyung. Anh mở cánh cửa đã thấy Tae Hyung đang đắp chăn cho cô gái đó, khuôn mặt cô hiện ra khiến cậu mở to mắt. Tae Hyung à, cô gái này chẳng phải. Tae Hyung gục đầu, tao tình cờ thấy cô ta bị nhốt trong nhà kho trường New Star nên cứu. Tại sao cô ta bị nhốt, có chuyện gì xảy ra sao? Đi mà hỏi cô ta. Đúng lúc ấy bác sĩ đến, anh và Dung Cúc rời khỏi phòng nhường chỗ cho bác sĩ. Sau nửa tiếng cô bác sĩ ấy bước xuống, cô ấy không sao, chỉ là do đói, mệt và lạnh cộng thêm va đập mạnh khiến thân thể của cô ấy bị bầm tím nặng, tôi đã bôi thuốc và thay quần áo cho cô ấy. Ây, cảm ơn chị Oa. Dung Cúc nhe răng cười. Không có gì, mà cô gái này là ai? Bác sĩ Kang nhíu mày nghiêng đầu nhìn Dung Cúc. Chị hỏi cậu ấy đấy. Dung Cúc hất mặt qua Tae Hyung. Chẳng qua là em vô tình cứu cô ta thôi. Đôi mắt anh trùng xuống. Thì ra là vậy, thôi hai đứa chị về đây. Hoa, chị về cẩn thận, cho em gửi lời đến anh Jin. Chồng, chị là cưới vợ rồi mấy hôm nay trốn tụi em luôn hay sao mà không thấy ló bản mặt ra Hoa? Dung Cúc nhấn mạnh từ chồng, nhằm ý trêu yêu mi. Kang yêu mi mỉm cười. Chị sẽ cho, chồng, chị, yêu mi nhấn mạnh từ, chồng, đáp trả Dung Cúc khiến cậu phi cười. Gocchuyenaudio.com. Kang yêu mi vẫy tay chào Tae Hyung và Dung Cúc rồi lên xe rời khỏi. Dung Cúc mới quay qua nhìn Tae Hyung với khuôn mặt nghiêm túc. Mày đến trường New Star để điều tra cô gái ấy. Tae Hyung vẫn không nhìn Dung Cúc, khẽ gật đầu nhẹ thay câu trả lời. Vậy mày đã điều tra được gì? Chưa được gì, khi tao vừa bước vào trường một lát thì nghe tiếng hét từ nhà kho bị khóa, tao dùng chân đạp cánh cửa ấy ra mới phát hiện là cô ta. Đúng lúc ấy cô ta ngất xỉu nên tao đưa cô ta về đây luôn. Vừa dứt câu anh đứng dậy hướng về phía cầu thang, không quên để lại một câu nói khiến Dung Cúc tức xì khói. Hôm nay tao sẽ ngủ ở phòng mày, nếu mày muốn lên giường ngủ thì tắm rửa sạch sẽ đi nhé, tao không chịu được mùi dơ. Này, mày vô lý vừa thôi chứ, đấy là phòng của tao mà. Đừng có ở đấy mà lôi thôi. Mày đối xử với gái thì ân cần dịu dàng, còn với bạn bè lại mất nết thế à, thế là con nết với mày lắm rồi ý. Vâng, sau cuộc cãi vã thì Dung Cúc cũng đi tắm và hai anh cùng ngủ chung một giường. T, G, tao chỉ ghi vậy thôi chứ không có ý gì khác. Tao trong sáng VCL ra ấy. Cười gian, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào người con gái đang ngủ khiến cô nhăn mặt, một cánh tay khẽ đưa lên che đi ánh nắng ấy. Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một người con trai đang đứng nhìn cô chằm chằm, cánh tay đưa lên che ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dậy rồi à, ánh nắng làm cô khó chịu hả? Cô bật dậy, cảm giác đau đớn ở phần lưng ập đến khiến cô nhăn mặt, những ký ức tối qua ùa về khiến lồng ngực cô đập liên hồi, nước mắt ứa ra, cô thật sự rất sợ. Này, cô sao vậy? Anh ngồi xuống giường, hai tay đặt lên bả vai cô, nhìn cô khóc như vậy làm anh thật sự bối rối. Anh chưa bao giờ phải dỗ dành con gái khi khóc, cũng chưa bao giờ phải bối rối khi thấy con gái khóc như thế này. Tôi sợ, anh ôm cô vào lòng, nước mắt cô tuôn ra, cô ngã cả thân thể vào lòng anh. Cô cảm thấy như thế bình yên đến lạ thường, cô cảm giác an toàn khi ở bên anh như lúc này. Không sao cả, ổn cả rồi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ. Hết chương, cách chương.